Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 661. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 661. Ánh mắt Tạ Trì Thành càng trở nên hung hiểm hơn. Người phụ nữ rũ mắt xuống, không dám cùng đối diện với anh. Cô ta rất rõ ràng, hành động này của bản thân sẽ mang tới cho gia tộc mối nguy hiểm lớn. Thê Nòa, thanh danh đại đế không phải chỉ để gọi chơi. Một khi anh đã về tới nơi này, anh có thể tùy ý đổ sát bất cứ kẻ nào. Nhưng cô ta không cam lòng. Chút hơi tàn của em không kéo dài tới nửa năm, em chỉ cần 3 tháng của anh, còn không thể sao? Cũng không cần anh phải làm cái gì. Vưu Lỵ Tư, cô biết rõ tôi chán ghét nhất người dám uy hiếp mình. Sắc mặt Vưu Lỵ Tư càng trắng, cái dáng vẻ này của cô ta nhìn vào khiến người ta càng thêm chiều mê ến. Chỉ tiếc, người đàn ông trước mặt này căn bản không phải kiểu người biết thương hoa tiếc ngọc, hoặc là nói, đối tượng để anh thưa âm hoa tiếc ngọc không phải cô ta. Vưu Lỵ Tư cắn môi dưới, nói, nhưng con gái của anh còn cần tới em. Nhắc tới bệnh tình của Nhạc Nhạc, sắc mặt Tạ Trì Thành càng kém. Thì ra, sau khi Nhạc Nhạc tỉnh lại cũng chưa hoàn toàn khôi phục bình thường, thân thể của cô bé sinh ra biến chứng, dẫn tới thân thể xuất hiện dấu hiệu đào thải tủy xương mới được cây ghép, không có cách nào tương xứng. Nhạc Nhạc cần phải cấy ghép tủy xương mới, mà bản báo cáo xét nghiệm Vưu Lỵ Tư đặt trên bàn, cô ta chính là đối tượng có tủy sống thích hợp với Nhạc Nhạc. Chính là bởi vì có thông tin về bản báo cáo này, Tạ Trì Thành mới có thể vội vàng tới đây. Vưu Lỵ Tư quật cường nâng mắt nhìn anh, nói, em biết anh đã có người phụ nữ mình yêu, lầm trói cô ta đi tới đây nên anh mới có thể trở lại Lạ Vegas, nhưng em cũng không để ý, em sẽ không quấn lây anh, chỉ là muốn anh đối xử tốt với em một chút. Em cũng sắp chết rồi, chỉ có một chút yêu cầu như thế mà thôi. Sau khi Vưu Lỵ Tư biết được tin tức này thì thấy ghen ghét tới phát điên. Cô ta hận không thê diệt chê người phụ nữ có được tình yêu của đại đế. Nhưng cô ta không thê, làm như vậy cô ta biết rõ chỉ khiến tình hình không thể cứu vãn nổi. Cho nên, cô ta chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này. Cô ta căn bản không phải chỉ còn nửa năm để sống, cái này chỉ là để lừa gạt Caesar thôi. Vưu Lỵ Tư thấy trong mặt Caesar chọt lóe lên tia sát khí, cô ta run sợ lẫy bẩy, nhưng vẫn cô chấp không bí y đôi chủ ý, cơ hội như vậy một khi bỏ lỡ, sẽ không còn lần thứ hai. Em biết anh có thể bắt lấy em, thậm chí hủy hoại gia tộc của em, nhưng em không sợ. Caesar, con gái của anh rất đáng yêu, anh nhất định không hy vọng con bé phải chết, chỉ có em mới có thể cứu nó. Nếu anh không muốn đồng ý, như vậy em tình nguyện tự sát. Dù sao em cũng không còn sống được bao lâu nữa. Đúng vậy, cô ta lấy tính mạng của bản thân ra uy hiếp anh. Chỉ khi bản thân còn không thèm để ý tới tính mạng mình, Caesar mới có thể tin tưởng sự uy hiếp của cô ta. Như cô ta mong muốn, cô ta thành công thấy chút chần chờ thoáng qua trên khuôn mặt anh. Cách chương.